Từ Không Đỉnh cũng là lông mi nhếch lên, nếu không phải hắn vốn là nhị tinh võ đế, đem tu vi đặt ở nhất tinh võ đế cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết đánh một trận tại đồng cảnh giới, hắn thật đúng vị tất đã là đối thủ của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết, kiếm thuật này của ngươi xác thực thần kỳ, lợi hại, nhưng đáng tiếc ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, tiếp một trường của ta. Thanh Liên hóa hình, thần trưởng khai thiên. Từ Không Đỉnh hét lớn một tiếng, thanh liên nghìn trượng kia một mảnh liên diệp lại đột nhiên bay ra, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một cái thanh sắc cự trường, lớn chừng 20-30 dặm, hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết bổ qua đây. Hiên Viên Sơ Tuyết vận chuyển Thương Khung thần kiếm thuật hướng phía thanh liên thần trường bổ tới. 3-3-3-3, kiếm quang có thể đơn giản bổ ra Thương Khung, nhưng lại không có cách nào đem thanh liên thần trường triệt để bổ ra, chỉ có thể bổ ra một đạo lại một đạo khe rãnh, nhưng cự trường này trong nháy mắt lại tự lành. Thương Khung thần kiếm thuật căn bản đối với thanh liên cự trường này tạo thành không ảnh hưởng. Thấy thanh liên thần trường áp qua đây, Hiên Viên Sơ Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau. Từ Không Đỉnh cười to một tiếng, thanh liên nghìn trượng kia ở trên hư không cấp tốc di động, hướng phía Hiên. Góc truyện audio.com, Viên Sơ Tuyết đuổi theo, thanh liên kia đập một cái, thanh liên thần trường kia, lần thứ hai quang mang chán phóng, tốc độ bạo tăng, hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết đập đến. Cách chương.